Chương 33. Căn nhà mà Mạnh Đường mua là loại đắt nhất trong các tòa nhà mới của Âu Đình, kiểu duplex, có diện tích khoảng 150 m². Tần Chân hẹn gặp Mạnh Đường ở dưới tầng, từ xa nhìn thấy anh ta đứng trước bồn hoa, tay cầm một chiếc ô caro màu lam sẫm. Trong màn mưa mỏng mông lung, dáng người anh ta cao ngất, đứng thẳng tắp dưới tán cây, khuôn mặt trầm tĩnh như là người trong bức họa. Bước chân Tần Chân hơi khựng lại, cánh tay cầm ô không khỏi căng thẳng. Khu cảnh này rất quen thuộc, quen thuộc đến mức khi cô có ảo giác như được quay trở về một quãng thời gian xa xăm nào đó. Năm lớp 11, vì cô bị thiếu máu, thức ăn trong căng tin lại không tốt, của lý phán lệ cho phép cô được học ngoại trú. Một hôm, sau tiết tự học buổi tối, bên ngoài trời đổ mưa rất to, cô cầm cặp sách đứng đợi ở ngoài sảnh trường học. Ở đó, từ khi tất cả học sinh nội trú dần dần rời đi hết, nhưng trời vẫn chưa tạnh. Cô thường ngồi xe buýt để đến trường, buổi sáng đi học hơi vội. Lại không nghĩ hôm nay trời mưa nên để quên ô ở nhà. Trước mắt ngoại trừ đợi ra thì chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà nếu cứ đợi mãi như vậy, e là lỡ mất chuyến xe cuối cùng về nhà. Cô hít sâu mấy cái, định bụng xông vào màn mưa. Chỉ cần chạy tới cổng trường rẽ trái đi thêm mấy trăm mét là tới trạm xe buýt. Kết quả bởi vì mưa to quá, không có can đảm cất bước. Trong lúc cô đang vô cùng chán nản, ngóng trông ông trời có thể rủ lòng thương xót cô, để cô có thể sớm được về nhà ăn cơm canh nóng sốt, thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Không mang theo ô. Cô hoảng sợ quay đầu, thấy Mạnh Đường đang đứng phía sau cô, cầm trong tay chiếc ô caro màu lam sẫm, trên môi là nụ cười nhẹ nhàng. Không đợi cô trả lời, Mạnh Đường bật ô lên, đi tới bên cạnh cô. Vừa rồi mình đến văn phòng, có chút việc nên về muộn. Nếu cô không mang ô, thì cùng mình đi đi. Mạnh Đường là học sinh ngoại trú giống như cô, bố cậu ta là giảng viên dạy toán ở đại học, buổi tối phụ đạo bài vở cho cậu cũng tiện hơn. Nụ cười của Mạnh Đường dịu dàng như vậy, câu đi cùng nhau không phải là hỏi mà là câu khẳng định. Tần Chân bất giác nhấc chân, cụ cậu bước vào trong màn mưa. Tuyến xe buýt cuối cùng quả nhiên chạy rồi, vì trời mưa các loại taxi chật kín khách, hai người đành đi bộ về nhà. Mạnh Đường mà cô nhớ ngày, ngóng đêm, đang đi bên cạnh cô, bước chân theo quy luật truyền vào trong tai cô. Mưa tí tách rơi trên tán ô, cây cối hai bên đường dưới cơn mưa, phát âm thanh xào xạc. Tất cả giống như bản giao hưởng làm lòng người sao xuyến, vang vọng ngày hè tuổi 17 của Tần Chân. Cô không khỏi cầu mong thời gian trôi chậm một chút, như vậy mới có thêm giây phút sóng vai cùng cậu đi trên quãng đường ngắn ngủi. Tiếc là nửa giờ trôi qua quá nhanh, hai người nói chuyện câu được câu chăng, rất nhanh tới bên ngoài tiểu khu chỗ Mạnh Đường. Vốn tưởng rằng cậu đưa ô cho cô mượn để cô tự mình đi nốt quãng đường còn lại, không ngờ cậu cứ vẫn tiếp bước cùng với cô nhanh chóng lướt qua cổng tiểu khu. Cô nghi hoặc hỏi cậu, cậu không về nhà ư? Mạnh Đường cúi đầu xem đồng hồ trên tay, ngẩng đầu giống như là không có gì. Mình muốn đến siêu thị mua mấy thứ, tiện thể đi cùng với cậu đoạn đường. Tần Chân không biết phải dùng ngôn từ nào hình dung tâm trạng của mình giây phút đó, vừa mừng vừa sợ. Cảm ơn xe buýt hết chuyện nhanh như vậy, hay cảm ơn cậu đúng lúc muốn đi siêu thị mua đồ đây. Nhưng đến tận khi Mạnh Đường lại mất nửa tiếng đồng hồ đưa cô về tận nhà, cô tỉnh táo từ trạng thái đang nằm mơ. Ý thức được dọc đường hai người bỏ qua vô số siêu thị, đến đích của cậu thực ra chính là tiểu khu mà cô đang ở. Cô đứng ngây người trước cửa, ngơ ngác nhìn cậu đang ở trong màn mưa, lại không biết nói cái gì nữa. Mạnh Đường cười hỏi cô, sao không vào đi? Nương theo ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu, cô chú ý tới bên vai trái của cậu ướt đẫm, áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt, ẩm ướt dán trên vai trái. Tần Chân há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu, cảm ơn cậu. Mạnh Đường không nói gì, hơi nghiêng người về phía trước, mỉm cười xoa đầu cô. Mau lên phòng ăn cơm đi. Sau đó nhìn cô gật đầu, lúc này xoay người rời đi. Mà Tần Chân cứ ngơ ngác đứng dưới hàng hiên như thế, nhìn bóng dáng cao ngất của cậu dần đi xa, đôi mắt từ từ đỏ lên. Cô cảm thấy vào quãng thời gian đó gặp được một thiếu niên tốt đẹp như vậy, thực giống như một câu chuyện đồng thoại. Mà ngay vào lúc bóng hình kia sắp biến mất khỏi cổng tiểu khu, Mạnh Đường lại bỗng nhiên quay đầu, giống như có linh tính. Tầm mắt hai người giao nhau. Cái màn mưa rõ ràng không nhìn rõ lắm, nhưng cô tin chắc Mạnh Đường đang nở nụ cười quen thuộc với cô. Cậu dùng cánh tay không cầm ô vẫy vẫy tay với cô như muốn bảo cô mau chóng chạy lên nhà, mà cô thì cũng ngốc nghếch ra sức vẫy tay với cậu một cái, sau đó bước vào hành lang tối đen. Cô không phát ra tiếng để tránh kích thích tới chiếc đèn cảm ứng, chỉ cần nghe âm thanh là sẽ sáng lên, mà cố gắng bước lên trên rõ ra rón rén. Cứ như sự cẩn thận đó có thể giấu đi trái tim đang đập rộn ràng của bản thân. Cô thích cậu, ai cũng không biết. Ngày đó đã trôi rất xa, Tần Chân dừng bước rất lâu, trong khoảnh khắc quay trở về với hiện tại lại tiếp tục bước đi. Cô thấy Mạnh Đường lại nở nụ cười quen thuộc với cô. Tiểu niên ngày trước đã trở thành người đàn ông anh tuấn trưởng thành, độ ấm trong ánh mắt và nụ cười vẫn không giảm chút nào, tựa nhánh mặt trời ngày đông mềm dịu trong lành. Mạnh Đường cầm ô đi về phía cô vài bước, dù giọng nói xen lẫn ý cười gọi một tiếng Tần Chân. Giống như khi còn đi học, mỗi lần quay người đưa vở bài tập toán cho cô, trong ánh mắt chỉ có mình cô. Tần Chân suy nghĩ lộn xộn, có cảm giác hoang mang, không phân rõ nổi đâu là ký ức, đâu là hiện tại. Cuối cùng chỉ có thể nắm chặt tay, cười chào anh. Đợi lâu rồi ư? Anh lắc đầu, nói không lâu. Còn cô thì cố làm ra vẻ bình tĩnh, cùng anh bước vào sảnh lớn, đi thẳng vào nội dung chính. Cô không ngừng hít sâu, nói với chính mình. Tần Chân, tất cả đều là quá khứ. Chị Lục Dương nói đúng, Mạnh Đường không phải người tốt, lại càng không phải là cậu thiếu niên dịu dàng mà mày vẫn luôn ảo tưởng. Anh ta đã có vợ chưa cưới, hiện giờ cười với mày cũng được, dịu dàng với mày cũng thế. Tất cả đều chỉ là giao phép lịch sự. Mà nói trắng ra, chính là vì cần mày giúp đỡ. Tỉnh lại, mau tỉnh lại, đừng có bày ra cái vẻ đấy. 17 năm đã trôi qua, trái tim thiếu nữ ngày nào trở thành trái tim bà cô già khô héo, mà không còn đủ tư cách để đau thương. Cô dấy lên tinh thần nghề nghiệp, cùng Mạnh Đường đi vào xem nhà mới của anh ta. Hơn nữa, đưa ra các ý kiến về bài biện, rất đúng trọng tâm. Bà công rất rộng, hơn nữa hướng phía mặt trời, nhà không bị đối diện ngăn cản. Cậu có thể làm thử một vườn hoa trên không? Vừa phải, không to không nhỏ, chắc chắn nhìn rất đẹp đấy. Cô nhớ tới nhà chị Lục Dương nên không khỏi cười rộ, chỉ vào một góc. À, chỗ đó có thể đặt một bể nước, nuôi mấy loại cá gì đó, trong nhà như vậy có sức sống hơn. Bên này có thể đặt mấy chậu hoa, hoa dạ hương hay hoa hồng chẳng hạn, cảnh đẹp ý vui lại dễ ngửi. Nói đến đây, cô phát hiện tất cả những gì cô nói liên miên đều là bài biện trong nhà chị Lục Dương. Mà nhắc tới anh, không biết vì sao tâm trạng tự dưng tốt lên, để cả những phiền muộn mà Mạnh Đường mang đến cũng tan biến đi rất nhiều. Cô bỗng nhiên dừng lại, ý thức một vấn đề. Bắt đầu từ khi nào cô lại quan tâm tới tất cả mọi thứ của chị Lục Dương như vậy? Mạnh Đường vẫn chăm chú nhìn cô, đang nghe cô lải nhải về căn nhà mình mơ ước như cô bé, thì thấy cô đột nhiên ngừng lại, không khỏi lên tiếng. Sao lại không nói tiếp? Cô cười xấu hổ. Rõ ràng là nhà cậu, mình lại chỉ này chỉ nọ, có vẻ không tốt cho lắm. Chẳng có gì là không tốt mà. Mạnh Đường đi đến bên cạnh cô, hai người cứ thế đối mặt nhau ở cửa ban công. Bởi vì bên ngoài trời mưa cho nên không tiện đi ra ngoài, vì vậy cửa thủy tinh ngăn cách trong phòng khô ráo với màn mưa bên ngoài thành hai thế giới. Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, bất ngờ trông thấy rõ ràng hình bóng mình trong mắt anh ta. Dường như rất lâu trước đây, toàn thế giới chỉ có duy nhất bóng hình cô. Tần Chân không khỏi lùi ra sau mấy bước, muốn nói cái gì đấy để phá vỡ bầu không khí lặng thinh đến quỷ dị này. Mà Mạnh Đường đúng lúc mở miệng nói. Mình gọi cậu tới đây chỉ là muốn biết suy nghĩ của cậu, Tần Chân. Thật ra lần này mình trở về... Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên inh hỏi, cắt đứt lời Mạnh Đường. Tần Chân xin lỗi lấy di động từ trong túi. Sau khi nhìn thấy tên chị Lục Dương, ngẩng đầu nhìn anh ta với vẻ áy náy. Xin lỗi nhá, mình nghe điện thoại đã. Mạnh Đường cũng nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, lại ngừng, không nói nữa. Tần Chân chỉ chưa đến một phút đồng hồ nói chuyện điện thoại xong. Nguyên nhân là sợ Mạnh Đường nghe thấy chị Lục Dương quái gở ở đầu bên kia châm chọc cô, thế mà có thể nói chuyện tình bạn với một người đàn ông bụng dạ xấu xa. Trước khi chị Lục Dương nổi cáu, cô đã cúp điện thoại vô cùng quyết đoán, sau đó quay đầu cười nói với Mạnh Đường, dường như là không có việc gì. Vừa rồi cậu nói đến đâu ấy nhỉ, cậu tiếp tục đi. Mạnh Đường nhìn biểu cảm sinh động, cô chưa kịp điều chỉnh thì đột nhiên không nói nổi nữa. Nên nói cái gì đây? Thật ra lần này mình về nước không phải cái gì khác mà là vì cậu à? Thật ra mấy năm nay mình vẫn luôn một mình, cũng hiểu rõ tình hình cậu trong lòng bàn tay, bởi vì tình huống này đã sớm nằm trong dự kiến của mình à? Hay là thực ra từ trước tới giờ không phải chỉ mình yêu cậu đơn phương, mình còn quan tâm đến cậu còn hơn cậu nghĩ, quan tâm đến mức tính toán từng phút từng giây, đến cả mỗi khả năng sau này chúng ta cũng đã tính à? Toàn bộ những gì anh biết đó là Mạnh Đường được ca ngợi là thiên tài kia có lúc mắc sai lầm. Anh có thể tính rõ từng lỗ hổng của pháp luật, có thể dự liệu tất cả những luận điểm phản bác và công kích luật sư đối phương đưa ra. Nhưng về tình yêu, về lòng người, anh thực sự thất bại hoàn toàn. Không vì cái gì khác, chỉ vì sự quan tâm dành cho người tên là Trịnh Lục Dương mà Tần Chân đã biểu lộ trong một phút ngắn ngủi. Cô hỏi anh ta có đau đầu không, có đau họng không, có phải bị cảm rồi không? Cô nói cô đội mưa trong đêm để mua thuốc cho anh ta, thuốc treo ở cửa. Cô nói giúp anh ta giặt sạch quần áo, phơi ở ban công. Chỉ mấy câu ngắn ngủi khiến Mạnh Đường rốt cuộc không mở miệng được nữa. Nhưng anh là ai chứ? Là đại luật sư Mạnh, oai phong, bồ cõi trên tòa án. Nhiều lần khiến cho luật sư của đối phương bỏ cuộc, chủ động rút lui. Là giáo sư Mạnh của Học viện Luật, có tiếng nhất cả nước, lại được các sinh viên luật si mê sùng bái. Trong từ điển của anh chưa bao giờ có hai chữ bỏ cuộc. Mẹ Đường lặng thinh một cái, đột nhiên dường như không có việc gì, tiếp tục bảo cô tư vấn về cách bày biện. Tờ Trân không hề nghi ngờ, thấy anh cổ vũ, không bận tâm thêm chuyện. Chuyên nghiệp lấy kinh nghiệm nhiều năm, đưa cho anh mấy đề xuất đúng trọng tâm. Gần 10 phút trôi qua, cô nói đến miệng khô lưỡi khô, lấy chai nước chuẩn bị trong túi ra uống, lau miệng. Chỉ chừng đó thôi, mình không thể đề xuất được thêm cái gì nữa. Dù sao mình là nhân viên môi giới nhà ở mà, không phải làm thiết kế chuyên nghiệp. Mạnh Đường nở nụ cười quen thuộc, bỗng nhiên quay đầu hỏi cô. Cô cảm thấy căn nhà này như thế nào? Rất được. Tần Trang không cần nghĩ ngợi trả lời luôn. Rất được ư? Anh không nhanh không chậm hỏi đến cùng. Tần Trang nghĩ, vị trí đẹp này bởi vì nó tọa lạc ở trung tâm thành phố, căn hộ đẹp bởi vì nó được thiết kế vô cùng hợp lý, khung cảnh đẹp. Dù sao tiểu khu này có tiếng là xanh hóa, còn có chủ nhà cũng tốt, bởi vì một người chịu chi nhiều tiền để trang hoàng phòng ở, về căn phòng nhất định sẽ rất được. Cô cố gắng bày tỏ thái độ thân thiết của người bạn học cũ, bởi vì chị Lục Dương đã bảo cô phải học cách buông tay, mà phương pháp học tốt nhất không phải là trốn tránh người đó cùng tất cả ký ức về người đó, mà là dùng thái độ đúng mực để đối diện với người đó. Thế nhưng, trong khi cô không ngừng cố gắng, Mạnh Đường chỉ dùng một câu nói phá hủy toàn bộ tâm huyết của cô. Trong căn phòng sáng ngời, anh đột nhiên nhìn sâu vào mắt cô, dù giọng điệu dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm mọi thứ. Lực sát thương mạnh đến mức có thể giết chết một con rắn, sâu ra đến mức thuốc diệt côn trùng cũng không giết được, hay là một con chuột biến dị không sợ mèo. Nói với cô, cậu thích là tốt, bởi vì nó vốn là chuẩn bị cho cậu. Chỉ một câu ngắn ngủi lập tức khiến cho thế giới của Tần Chân trời long đất lở chỉ vào trong bóng đêm. Cô khiếp sợ đứng ngây người tại chỗ, không kịp tiêu hóa hàm ý của những lời này, chỉ có thể kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng dùng chu khu thần kinh bị đang đơ của mình phân tích quan hệ nghĩa ngữ của logic trước sau của những lời này. Nhìn dường như đại não lại liên tiếp chịu kích thích từ hiện tượng hóa học cực nhanh cực mạnh của lò phản ứng hạt nhân, đến mức ngay cả phản xạ có điều kiện đơn giản cũng gặp phải chướng ngại. Anh ta nói cái gì cơ? Cô thích là tốt rồi á? Bởi vì phòng này vốn là chuẩn bị cho cô à? Tờ Trời khiếp sợ, đến ngay cả tiếng chuông di động trong túi không ngừng vang lên, cũng không thể làm cô hoàn hồn, cứ ngây người như phỗng nhìn Mạnh Đường. Suốt 5 phút đồng hồ, điện thoại vang lên vô số lần, cô giống như là mất hết toàn bộ giác quan, đứng lặng ở đó. Mạnh Đường cho cô thời gian 5 phút để tiêu hóa tất cả mọi thứ, sau đó mở miệng nói. Tờ Trân, những lời sau đây, mong cậu nghe thật kỹ. Mình từng thích cậu, bắt đầu từ trung học, cho đến tận khi tốt nghiệp cấp 3, mình vẫn luôn thích cậu. Thậm chí sau khi tốt nghiệp, đi du học nước ngoài vẫn chưa hề thay đổi. Có lẽ cậu không biết, mấy năm ở nước ngoài, mình vẫn luôn chú ý theo dõi tình hình của cậu. Cậu làm cái gì, kết bạn với ai, có bạn trai hay không, tất cả mình đều biết hết. Trước khi giải thích rõ ràng mọi chuyện, mình chỉ muốn nói với cậu, mình không hề có vợ chưa cưới nào, thậm chí bạn gái không có. Nguyên nhân mình về nước chính là vì cậu. Mình hy vọng cậu có thể cân nhắc mình, đến với mình. Đồng thời vào lúc này, ở ngoài cửa khép hờ, 2 phút trước, rốt cuộc chị Lục Dư khó khăn lắm mới tìm được tới nơi nhờ tiếng chuông điện thoại cùng tư liệu khách hàng bên chỗ Phương Khải. Những lời mà Mạnh Đường vừa nói, anh nghe được toàn bộ. Khuôn mặt luôn kiêu căng ngạo mạn, đôi dây xa sầm, lạnh băng giống như tảng băng trong mùa đông giá rét. Đôi tay thon dài xinh đẹp nắm chặt thành quyền. Có độ nôn nóng và căm giận ngút trời như ngọn lửa bén rơm khô khiến anh sôi trào trong mắt. Tên họ Mạnh kia nói cái gì cơ? Suốt 17 năm qua, vì lòng ích kỷ và hư vinh, anh ta khiến người phụ nữ trong phòng nhớ mãi không quên, cài cánh trong lòng lâu như vậy. Mà nay cô rốt cuộc chuẩn bị xong, muốn buông bỏ anh ta để tìm hạnh phúc của chính mình, anh ta chạy tới trước mặt cô, nói mấy lời dơ bẩn mê lòng người ư. Tỉ bỉ, hạ lưu, xấu xa, ghê tởm. Chị Lục Dương muốn dùng tất cả những từ ngữ khó nghe nhất trên thế giới để chỉ trích anh ta, bởi vì Tần Chân là cô gái tốt như vậy, đến mức chia tay giúp đỡ một người phụ nữ tàn tật tùy tiện gặp trên đường. Tôi đến mức không quản trời mưa, bận rộn chạy qua chạy lại đến nửa đêm vì một tên khốn luôn nói với cô những lời độc địa như anh. Tôi đến mức có thể bỏ qua sự thờ ơ lạnh nhạt của họ Mạnh mà cô yêu đơn phương suốt 17 năm, vẫn dùng dáng vẻ một người bạn cũ thân thiện giúp đỡ anh ta. Mà anh ta có tài đức gì chứ, đáng để Tần Chân đối với anh ta như vậy. Khiến người khác không nhịn được nữa là anh ta còn dám trêu chọc cô. Chị Lục Dương giống như dây đàn bị kéo căng, giúp cô không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Ở một tiếng đá văng cánh cửa khép hờ, xông vào bên trong. Chương 34. Chùm đèn trong phòng phát ánh sáng rạng ngời, tự nhiên xua đi tất cả gió táp mưa xa bên ngoài, chỉ còn lưu lại không gian tạnh ráo an ổn. Tần Chân như đang ở trong giấc mộng, bên tai quanh quẩn những lời nói dịu dàng thâm tình của Mạnh Đường. Trước mắt là khuôn mặt đẹp đẽ sạch sẽ, không nhiễm bụi trần của anh. Sự thật về thứ tình cảm, trước đây cô luôn cho rằng là tình yêu đơn phương. Sau rất nhiều năm, đột nhiên bị phủ định hoàn toàn, và kẻ đầu têu kia lại nói với cô, thật ra anh cũng thích cô. Đầu óc Tần Chân trống rỗng. Mà lúc này, cửa bỗng bị đẩy ra ầm một tiếng. Giờ tiếp theo, chị Lục Dương xông vào trong phòng với bộ dáng lạnh thấu xương. Vừa nhìn thấy Mạnh Đường, đấm anh ta một cú không hề do dự. Một cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh. Mạnh Đường chưa kịp phản ứng, bị một đấm nặng nề giáng vào mặt, lảo đảo lùi tới góc tường. Tần Chân sợ hãi kêu lên một tiếng, lại bị Trình Lục Dương túm mạnh cổ tay, dùng lại tư thế bảo vệ kéo ra phía sau. Anh... Mạnh Đường cố gắng đứng vững, khuôn mặt đẹp trai phút chốc nhăn lại, vừa sợ vừa giận, muốn mắng Trình Lục Dương. Đâu ngờ cái người đang dùng tư thế bảo vệ, giữ chặt lấy tay Tần Chân, lại không hề cho anh ta cơ hội nói chuyện, lại còn tức giận tột độ nhìn anh ta, giết từng tiếng qua hàm răng. Tốt nhất, cậu ngậm chặt cái hố phân của mình lại cho tôi, đừng để cho nó bốc mùi thêm. Nếu không, tôi không ngại tẩn cho cái đồ cặn bã nhà cậu nát bươm thêm đâu. Cứ thế đi thẳng vấn đề, không dạo đầu, không vòng vò. Dù Mạnh Đường là người trước giờ tốt tính, cô phải thay đổi sắc mặt, phải lấy tay che bên má vừa bị đánh, yên lặng nhìn chằm chằm cánh tay đang nắm lấy Tần Chân của Trình Lục Dương, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Anh có tư cách gì đánh tôi? Lại có tư cách bắt tôi phải câm miệng? Giờ vào cậu thờ ơ lạnh nhạt với người phụ nữ này nhiều năm như vậy, giờ vào cậu ỷ vào tình cảm của cô ấy đối với cậu, độc ác khiến cô ấy một mình chịu khổ sở. Giờ vào cậu không biết sự xấu hổ là tuyệt thế tình thánh, chỉ cần về nước mấy lời ngon ngọt là có thể bù đắp được sự coi thường và tuyệt tình của cậu đối với cô ấy nhiều năm qua. Toàn thân Trình Lục Dương tản ra ánh lửa của đấu sĩ thánh chiến, cho đôi mắt không ngừng phun ra lửa cháy hừng hực. Họ Mạnh kia, cậu cho rằng mình là ai? Lúc cậu không cần người khác, có thể vứt bỏ vào một xó giống như rác rưởi. Đến khi cậu nghĩ tới, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, người khác sau nhiều năm bị cậu bỏ rơi vẫn phải dùng đôi mắt ngóng trông tiếp nhận lời tỏ tình của cậu, quỳ xuống bái lại tung hô vạn tuế với cậu ư? Nói đến đây anh không nhịn được muốn xông lên đánh người. Mạnh Đường hoàn toàn đứng thẳng người, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng mà xen lẫn thủ địch. Quá khứ của chúng tôi liên quan gì tới anh? Anh Trình, anh quản quá rộng rồi đấy. Cái này giống như là mũi lợn cắm cọng hành, muốn giả làm voi hay là chồn chúc Tết, không có ý tốt. Còn dám dùng cái kiểu ăn nói nửa chừng, không hổ là từng đi du học, từng tiếp xúc với kiến thức nước ngoài, thực khiến với danh xưng giáo sư Mạnh, học cao hiểu rộng tài trí hơn người. Trình Lục Dương quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to. Quá khứ à? Buồn cười. Hai người thì có cái quái gì mà quá khứ? Cậu còn không biết xấu hổ nhắc tới hai chữ quá khứ ư? Lúc hai người từng đến với nhau, hay là cậu đã hứa hẹn gì với cô ấy? Cậu thậm chí chưa từng đáp lại tình cảm cô ấy, hẻ nhát biến thái như vậy, giờ hơi để cô ấy lún sâu vào vũng bùn. Còn cậu lại thờ ơ lạnh nhạt. Cậu xác định mình còn mặt mũi để nhắc tới quá khứ? Tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ thay cho bố mẹ cậu. Dĩ ra đứa con không biết xấu hổ như vậy. Anh chỉ vào mũi Mạnh Đường, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng. Trình Lục Dương tôi trước giờ ghét nhất cái loại luôn tự cho mình là đúng như cậu, ý về bản thân có chút tài năng, còn tưởng rằng toàn bộ thế giới phải xoay quanh mình. Nếu trước đây cậu chưa từng đáp lại tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy khổ sở đau lòng nhiều năm như vậy, hiện tại cho dù chỉ còn chút nhân tính với biết xấu hổ, thì đừng nên vờ vịt quay lại trêu chọc cô ấy. Cậu là cái đồ cầm thú cản bá. Anh nói đủ chưa? Tất cả năng lực tự chủ của Mạnh Đường rèn rộ bấy lâu bị Trình Lục Dương làm cho bay biến. Khuôn mặt ôn hòa trở nên rét lạnh. Anh từng bước về phía trước, đưa qua Trình Lục Dương, nhìn Tần Chân đứng tại chỗ sững sờ. Trong ánh mắt và chút áy náy, lại không chút nào lùi bước. Mình chỉ muốn nói với cậu, Tần Chân, những lời mình vừa nói đều là thật. Trình Lục Dương quả thực không thể chịu đựng nổi dáng vẻ tình thánh này của Mạnh Đường, nên anh lập tức giơ nắm đấm, muốn ra tay, lại bị Tần Chân ở phía sau giữ lấy cổ tay. Trình Lục Dương! Giọng cô vừa gấp vừa cao, rõ ràng đã rất hoảng hốt. Bàn tay dùng sức giữ chặt lấy anh, cố gắng muốn kéo anh lại. Trình Lục Dương tự khắc dừng bước, không xông lên phía trước nữa. Đừng đánh nữa. Cô túm chặt lấy tay anh, cố gắng bình tĩnh nói. Thế là được rồi, chúng ta đi thôi, được chứ? Mau lên đi thôi. Trình Lục Dương thực sự muốn tẩn cho Mạnh Đường một trận cho đã, muốn cho anh ta biết kết cục của việc ức hiếp người phụ nữ này là gì. Cả muốn cảnh cáo anh ta, sẽ là tốt nhất cách cô thực xa. Bằng không để anh ta nhìn thấy một lần sẽ đánh một lần, tuyệt đối không nương tay. Anh thậm chí còn muốn lấy một cái vẻ mặt ngụy quân tử dối trá của Mạnh Đường xuống để an ủi tình cảnh nhớ nhung bao năm nay của Tần Chân đối với anh ta. Nhưng tất cả thôi thúc bị mấy câu nói của Tần Chân ngăn lại. Bởi vì anh cảm nhận cô đang cố tỏ ra bình tĩnh, cũng nhận ra giờ phút này cô đang hoảng hốt, hoang mang lo sợ. Nắm đấm của chị Lục Dương giữ lại giữa không trung, cuối cùng nặng nề buông thõng. Anh nắm lấy tay chân Tần Chân, đối diện với Mạnh Đường gần từng tiếng. Họ Mạnh kia, sau này đừng để tôi nhìn thấy cậu đeo bám người phụ nữ này. Nếu không cứ chuẩn bị cho mình một cái quan tài, tôi tự mình đến đóng nắp giúp cậu. Mạnh Đường lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn Tần Chân cùng chị Lục Dương tay trong tay đi ra khỏi cửa, cả người không nhúc nhích đứng nơi đó. Trong ánh mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Anh cũng muốn đuổi theo, nhưng anh hiện tại không lập trường, cả không có tư cách. Nếu lúc trước anh không đưa ra quyết định ích kỷ như vậy, liệu rằng có kết quả khác? Anh nhắm mắt, bỗng nhiên cảm thấy ngọn đèn trong căn phòng chói mắt, phơi bày tất cả những mặt xấu xí, bất lực của bản thân. Chị Lục Dương nói một hơi như vậy, vừa kéo Tần Chân vào thang máy, bắt đầu ho khan kịch liệt. Cổ họng vừa sưng vừa đau, lúc ho cảm giác đau muốn chết. Tần Chân theo bản năng vỗ lưng cho anh. Làm sao thế? Chị nói xong, cái tay kia bị chị Lục Dương hung hăng chặn lại. Anh cố nén lại một cơn ho khan, nhưng người phụ nữ trước mặt nhịn không được mà quát. Làm sao vậy ư, Tần Chân? Tôi cứ nghĩ tác phong làm việc của cô giống như bánh bao. Không nghĩ tới, trong óc cô toàn là bánh bao. Những gì trước đây tôi nói với cô chưa đủ ư? Tên họ Mạnh kia đối với cô thế nào? Chẳng lẽ cô không còn rõ? Tôi đã nói, ở phòng của anh ta không cần cô quan tâm. Cô còn cu cút chạy tới đó làm gì? Để cho người ta cười vào mặt cô như vậy. Bởi vì nó một hơi dài, anh bắt đầu ho khan rũ rượi, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, không biết là bởi vì tức giận hay do ho khan. Tần Chân kinh ngạc đứng tại chỗ, đột nhiên không biết nói gì nữa. Chị Lục Dương thực vất vả mới ngừng ho khan. Hít sâu một hơi, có lẽ thấy sắc mặt cô tái nhợt quá, đành dịu giọng xuống một chút. Có người ta sống trên đời, nếu chỉ chăm chăm làm theo ý người khác, mỗi một câu một lời đều phải băn khoăn để cảm nhận người khác. Vậy rốt cuộc là cô sống vì ai? Cô quan tâm đến bạn học là đúng. Cô lựa chọn dùng khuôn mặt tươi cười để tiếp người ta cũng không sai. Nhưng Tần Chân, cô ngẫm lại đi, xem người đàn ông đó làm những gì với cô. Cô có cần thiết phải vì một người như thế mà để mình ấm ức không? Anh xoay người sang nhìn cô gần từng tiếng. Từ nay về sau không cần gặp anh ta nữa, không cần quan tâm tới chuyện của anh ta. Chuyện phòng ở cứ giao hết cho tôi. Cô cho số anh ta vào danh sách hạn chế cho tôi. Dừng một chút, anh sợ hãi phát hiện bản thân dường như để lộ cái gì, vì thế ho khan hai tiếng. Lần trước tôi kéo anh ta vào danh sách hạn chế cũng là vì tốt cho cô. Ai cho cô tự ý lôi anh ta ra chứ? Thang máy xuống dưới tầng 1, anh đi trước ra ngoài. Tần Chân chậm rãi đứng phía sau anh, cách anh mấy bước, cứ vậy lặng lẽ nhìn theo bóng dáng anh. Anh vẫn ho khan, xem ra cảm rất nặng. Anh chỉ tùy tiện mặc bộ quần áo kết hợp chẳng đâu ra đâu, chắc là vội vã ra khỏi nhà, không kịp xem xét. Bên trái, tóc anh hơi vểnh lên, chắc chưa kịp chải đầu chạy tới ngay dưới tòa nhà của Âu Đình để tìm cô. Cô thần người nghĩ tới mấy chi tiết nhỏ nhặt, sau đó mới chú ý tới anh sau khi ra khỏi sảnh lớn thì đứng trên cầu thang, quay đầu nhìn cô nói hợp tình hợp lý. Tôi không mang ô. Bật chiếc ô có họa tiết, hoa màu vàng nhạt không được to lắm, trong tay lên. Cô đi đến bên cạnh chị Lục Dương đưa ô cho anh. Anh nhận lấy vô cùng tự nhiên, cùng cô đi vào trong màn mưa. Chắc là do trong thang máy anh nói nhiều quá, cảm xúc kích động, thành ra đến giờ đột nhiên thấy hơi xấu hổ, chỉ có thể yên lặng bước đi. Nhận thấy Tần Chân đi chậm chạp quá, anh rốt cuộc quay sang hỏi cô. Làm sao thế? Lúc này phát hiện sắc mặt cô cực kỳ xấu. Chẳng nhẽ không chỉ có anh bị bệnh, cô cũng bị à? Tần Chân đưa tay xoa bụng, lắc đầu. Bệnh cũ ấy mà. Chị Lục Dương nhìn theo tay cô, rốt cuộc hiểu cô gọi cái gì là bệnh cũ, lập tức không nhiều lời. Ra tiểu khu lấy bác xe về đi, cố chịu đựng một chút. Nhưng kế tiếp, anh đi chậm lại, đâu chỉ một chút. Một khi thấy cô nhíu mày, lập tức chuyển sang tốc độ rùa bò, cho đến khi lông mày cô giãn ra mới thôi. Tần Chân ngẩng đầu, thấy 2/3 chiếc ô xinh xắn cho nữ che bên cô, mà anh liên tục quay sang nhìn cô, vừa xem xét cô bị dính mưa không, vừa quan sát nét mặt cô. Hạt mưa dày đặc, không tránh khỏi dính vào bộ đồ công sở và tất chân của cô, đồng thời có nhiều hơi ẩm dọc theo yết hầu bốc lên. Lại không hiểu vì sao không tuân theo quy luật tự nhiên, trực tiếp tới đáy mắt cô. Chị Lục Dương đột nhiên chìa tay giữ chặt cô. Cẩn thận đấy. Cô lại khỏi quỹ đạo vài bước về phía anh, lúc này chú ý tới vũng nước dưới chân. Tay anh ấm áp mạnh mẽ, nắm chặt lấy cổ tay cô, giống hệt như lúc anh kéo cô ra khỏi tầm mắt của Mạnh Đường. Tần Chân chậm rãi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người bên cạnh. Khung cảnh này dường như vô cùng quen thuộc. Trong một đêm cách đây hơn 10 năm, cũng có một thiếu niên đi cạnh cô, buông ô giúp cô che gió che mưa như vậy. Mạnh Đường thậm chí chín chắn hơn chị Lục Dương. Mỗi một bước, mỗi một câu, mỗi một biểu cảm có thể khiến người ta giống như là được tắm gió xuân, vui vẻ tận đáy lòng. Sau giờ khắc này, cô lại ngạc nhiên phát hiện một chị Lục Dương không đủ chín chắn thế nhưng lại khiến cô cảm động muốn khóc. Anh cẩn thận từng ly từng tí, anh dịu dàng tỉ mỉ, anh không khống chế được cảm xúc, anh giận dữ, thậm chí có cái miệng thối toàn nói lời ác độc của anh. Tất cả khiến cô có thể cảm nhận sự quan tâm của người đàn ông này một cách chân thực. Khác với sự dịu dàng của Mạnh Đường, sự dịu dàng của chị Lục Dương rất đặc biệt khiến cô hoàn toàn chìm đắm trong đó. Cô hỏi anh, vì sao lại tới đó? Lo cho cô. Chị Lục Dương trả lời như vậy. Lo cô bị tên đàn ông bụng dạ xấu xa kia lừa. Đầu óc cô vốn không tốt, tính cách cũng bánh bao. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác ức hiếp? Cô không ngoài ý muốn bị anh chế giễu lần nữa, nhưng không thèm so đo với anh, chỉ hỏi tiếp một câu, vì sao lại lo cho tôi? Chị Lục Dương chán lại bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, sau đó trả lời hợp tình hợp lý. Cô đã nói chúng ta là bạn bè, ông đấy khó khăn lắm mới đồng ý với cô. Đã nói được thì phải làm được, nhất định sẽ đối tốt với cô. Trong mắt anh là niềm chân thành không chút do dự, lòng thành 100%. Tần Chân có cảm giác trên lòng cay cay nơi đáy mắt sắp tuôn trào mãnh liệt, tự giống như cô đã không thể chống cự nổi sự bảo vệ và quan tâm này. Mỗi một phút giây ở bên cạnh anh đều như có một bàn tay vô hình không ngừng kéo cô vào trong thế giới của anh. Ở Trì Lục Dương này, mặt ngoài có vẻ cứng rắn, thích châm chọc người khác, quanh người bốc mùi hôi thối, nhìn thấy cũng không muốn đến gần. Nhưng một khi lộ đi vẻ bề ngoài, sẽ phát hiện nội tâm mềm mại tinh tế của anh. Cô ngửa đầu cứ nhìn anh như thế, nhìn mái tóc đen nhánh mềm mại, nhìn ngũ quan tinh tế anh tuấn của anh, nhìn đôi mắt sạch sẽ trong suốt của anh, ngón tay đẹp đẽ cầm ô của anh. Nơi khóe mắt cô rốt cuộc có giọt lệ chảy xuống, cổ họng như có gì chặn ngang, như là bị nghẹn lại. Giờ phút này cô rốt cuộc nhìn rõ trái tim mình, hóa ra cô vô phương cứu chữa thích người đàn ông tên Trình Lục Dương này. Một người không ngừng sinh ra thiện cảm với một người khác có lẽ là quá trình rất dài, nhưng trái tim thực sự rung động hóa ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ cần một khi bạn ngẩng đầu nhìn lên người trong mắt đó, phát hiện nơi đó chỉ có duy nhất hình bóng của bạn, khiến tim bạn trở nên loạn nhịp. Vì thế bạn rốt cuộc phát hiện cảm giác rung động có thể mãnh liệt như thế, có thể vượt qua mọi nhân tố từ trường không thể vượt qua. Lời của tác giả: Mạnh Đường là nam thần mà cô gái đều mơ ước, mà chị Lục Dương là loại đàn ông độc miệng khiến người khó mà thích. Đây là ấn tượng ban đầu của mọi người đối với bọn họ. Nhưng trong kế hoạch của tôi, đây là một câu chuyện nam thần rũ bỏ hào quang, trở thành con người mà đàn ông khiến người đó thích, lại thành công đến mức trở thành nam thần. Cho nên đừng tiếc nuối rằng không thể gặp được nam thần thuộc về mình khi còn trẻ, bởi vì cuối cùng bạn phát hiện ra người bạn đồng hành với bạn, người chẳng phải nam thần kia, thực ra cũng chính là nam thần đặc biệt nhất thuộc về bạn. Mong rằng mọi người theo dõi đến đây, dù bên cạnh có nam thần hay không, đều có được tình cảm này, là bạn suốt đời với người đàn ông tốt như Trình Lục Dương. Chương 35. Sau khi phát hiện tình cảm của bản thân đối với Trình Lục Dương, cảm giác giật mình khi nghe lời tỏ tình đột ngột của Mạnh Đường đã phai đi rất nhiều. Nhưng Tần Chân cần thời gian để suy nghĩ lại cẩn thận, xem nên xử lý và tình cảm của mình này như thế nào. Dù sao trong mắt mọi người, cô và Trình Lục Dương không phải là người thuộc cùng một thế giới. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cảm thấy uể oải. Tần Chân đi theo Trình Lục Dương ngồi vào trong taxi, nghe anh nhanh chóng đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế, thế này mới không nhịn được nói xen vào. Không đưa tôi về nhà ư? Cho cô vừa rồi còn hùng dũng hoành tráng lắm cơ mà, cần phải tôi đưa về ư? Chị Lục Dương ngồi cạnh cô tức giận lườm cô một cái. Đến nhà tôi ăn cơm. Nhà tôi đâu phải không có cơm ăn, vì gì phải đến nhà anh? Nếu cô muốn nói đến cái tủ đầy mì tôm với đồ ăn nhanh kia của mình, đúng là rất hợp với cô. Anh nhìn thấy khi nào? Lần trước đến nhà bôi thuốc cho cô, tình cờ tôi nhìn thấy. Tần Trang quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, trong đầu tái hiện cảnh tượng đêm đó. Anh cẩn thận bôi thuốc giúp cô, dè dặt như đứa bé sợ làm sai. Chẳng nhẽ là từ lúc đó bắt đầu thích anh à? Trình Lục Dương ngồi bên cạnh không ngừng làm nhảm. Mà tí là con gái, trong nhà lại không có tí thực phẩm dinh dưỡng. Trong tủ chỉ toàn thực phẩm có chất bảo quản với chất phụ gia. Nếu cô muốn chuyển giới, cứ nói sớm đi. Có thiếu tiền phẫu thuật, nhà tôi đây lắm tiền nhiều của. Tiền tay quyên một tí tiền là đủ cho cô đi Hàn Quốc. Thế nào, có muốn suy nghĩ một chút không? Tần Trần phút chốc quay đầu trợn mắt nhìn anh. Còn trợn mắt với tôi cơ à? Vậy cô nói xem, tôi nói sai chỗ nào? Chị Lục Dương nói rất nhiều điều nghiêm túc. Tôi nói với cô, Tần Trân, nếu không xem cô là bạn, tôi đã chẳng phải phí nhiều nước bọt như vậy. Cô nhìn lại bản thân mình đi, có người phụ nữ nào không biết chăm sóc da như cô không? Cô xem chỗ này này, chỗ này nữa. Anh chọc tay vào mặt cô. Từ nay tuổi đầu rồi, còn mọc mụn. Cô đừng nói với tôi đây là mụn dậy thì. Tần Trần thẹn quá, hóa giận. Ông đây là mụn thời mãn kinh, được chưa? Đều không giống phụ nữ thứ hai. Có người phụ nữ nào hãy cứ mở miệng ra là ông đây không? Chị Lục Dương duỗi tay kéo kéo khóe miệng cô. Từ lần đầu tiên gặp nhau đến giờ, cô không ngừng chứng tỏ với tôi. Miệng lưỡi cô sắc bén. Tôi hỏi cô, lần trước khi cô cãi nhau với nhân viên giao hàng trước cửa công ty, cô nghĩ đến những người xung quanh nghĩ như thế nào về cô không? Hám chút lợi nhỏ thì thôi đi. Cô nói xem cái miệng này của cô sao mà lớn vậy được? Những lời nói mà con gái không nên nói, sao có thể được cô phun ra khỏi miệng một cách trôi chảy tự nhiên thế? Hay là cô đi khám thử đi. Có phải là răng lợi cô có vấn đề không? Trình Lục Dương. Tần Trần trợn mắt, hai mắt nhìn anh. Tài xế nghẹn cười đến mức cả người run rẩy. Gào cái gì mà gào? Không phải tôi đang ở đây ư? Cô xem cô là đàn bà con gái, giọng nói oang oảng như vậy. Không phải vừa nói với cô, nếu thiếu tiền làm phẫu thuật thì cứ nói với tôi. Bạn bè với nhau tôi nhất định giúp đỡ hết mình. Nếu cô sống chết theo đuổi chí hướng như vậy, tôi bỏ tiền cho cô. Chị Lục Dương còn làm ra vẻ muốn móc ví. Tần Trần không nhịn được nữa. Tôi nói này, cái miệng của anh không thối như vậy thì sẽ chết đấy à? Nếu không thì cả hai ta cùng đi khám nha khoa đi. Có bệnh, cùng trị, tốt quá có gì. Nói tới đây, cô đột nhiên phanh lại, nhìn anh tỏ vẻ tỉnh ngủ. Chỉ sợ tôi là răng lợi không được tốt lắm. Vấn đề của anh mới nghiêm trọng hơn đấy. À, không được không được, không thì đi khám nha khoa. Chị Lục Dương liếc mắt nhìn cô. Tôi có vấn đề chỗ nào? Chỗ này. Tần Trần chỉ vào đầu mình. Là chỗ này có vấn đề, nên đến khoa não hoặc khoa thần kinh. Chị Lục Dương cười ha ha, lười biếng vươn tay chọc vào đầu cô. Đúng, cô tự biết mình đấy. Theo tôi thấy, chỗ này đúng là có vấn đề. Anh thậm chí quay sang nói với tài xế. Này anh tài xế, lát nữa khi đi qua bệnh viện nhân dân tỉnh, anh nhớ dừng lại trước cổng một cái. Cô bé này muốn đến khoa não khám. Bốp một cái, Tần Trần phát cáu, giơ tay đánh bốp vào đầu anh. Chị Lục Dương. Lần đầu tiên bị người khác đối xử thô bạo như vậy, Trình đại gia sợ ngây người, quay đầu nhìn Tần Trần khó tin. Cô vừa làm cái gì đấy? Tôi đánh anh. Tần Trần bị anh trừng, vẻ kiêu căng lập tức xẹp xuống một nửa, nhưng vẫn bướng mình trừng anh. Tôi đánh anh đấy, làm sao nào? Tôi lớn vậy, cả bố mẹ tôi cũng chưa bao giờ đánh tôi. Cô ăn gan hùm mật gấu hay sao? Thế mà dám đánh tôi, lại còn đánh vào cái đầu tôn quý, trí tuệ của tôi nữa. Chị Lục Dương bắt đầu sắn tay áo đánh trả anh. Tần Trần vừa ôm đầu vừa kêu. Đánh phụ nữ không phải đàn ông. Chị Lục Dương, trẻ nhà anh đã sớm muốn đi chuyển giới rồi đấy à? Người đánh tôi không phải là phụ nữ. Chị Lục Dương tức giận nhìn dáng vẻ ôm đầu uất ức của cô. Cuối cùng chỉ không nặng không nhẹ búng một cái lên trán cô. Nhìn cô xoa xoa chỗ da đỏ lên trong nháy mắt trông đáng thương, cho lòng thực sự sững sờ. Tuy nói với cô không giống phụ nữ, nhưng thực ra làn da cô rất đẹp, ý nhất trắng nõn bóng loáng, ngoại trừ vài cái mụn vì thức đêm mà nổi lên. Thấy bóng lưng tài xế run rẩy, chị Lục Dương hừ một tiếng với Tần Trần. Chỉ số thông minh quả nhiên là có thể lây lan. Anh cúi đầu nhìn bụng cô. Còn đau không? Tần Trần sừng sốt lúc này phát hiện ở Mỹ với anh một lúc như vậy, bệnh cũ của cô bị quăng ra khỏi đầu, mà anh thì vẫn còn nhớ. Cô buông cái tay đang xoa trán, nói nhỏ. Không đau, vừa bị sự phân tán sự chú ý một cái là quên đau. Chả trách nói cô là đàn ông. Chị Lục Dương giễu cợt cười cô. Tới nơi, hai người xuống xe cùng nhau đi về phía nhà anh. Trời vẫn đang mưa. Một chiếc ô hoa nhỏ các bạn không đủ che cho hai người. Nhưng người Tần Trần gần như không dính chút nước mưa nào. Trái lại chị Lục Dương, tâm trạng cô phức tạp, lại không biết nên nói cái gì. Bước vào trong thang máy, cô cúi đầu nhìn chân mình. Hôm nay cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn tôi thức tỉnh cô, định giúp đỡ cô, chỉ dẫn cô đi phẫu thuật ư? Chị Lục Dương không chút để ý, ấn nút thang máy. Là cảm ơn anh bị bệnh còn chạy tới giúp tôi, để tôi không cần phải xấu hổ đối diện với Mạnh Đường. Nương theo ánh sáng che cửa thang máy, chị Lục Dương nhìn Tần Trần, chỉ cúi đầu nói cảm ơn, im lặng một lát, đến khi cửa thang máy đinh một tiếng mở ra mới nói. Tần Trần, có một số chuyện giúp được cô một lần, hai lần, nhưng không thể giúp được cô cả đời. Nếu cô không muốn đau khổ vì anh ta nữa, tự mình rút ra đi. Nếu không, ai cũng không giúp được cô đâu. Anh bước ra khỏi thang máy, để lại Tần Trần kinh ngạc nhìn bóng lưng anh, cuối cùng mới hoàn hồn nhấc chân đi theo. Chị Lục Dương gọi cô đến ăn cơm. Nguyên nhân thứ nhất là vì dì cả của cô đến, không thoải mái, không thích hợp ăn mấy thứ đồ vừa không có dinh dưỡng, vừa hại sức khỏe ở nhà cô. Nguyên nhân thứ hai là những tờ giấy nhớ tràn ngập trong tủ quần áo của anh kia. Anh muốn hỏi cho rõ ràng. Anh dẫn Tần Trần tới phòng sách.

Nghĩ cái gì là nói cái đấy. Tần Chân biết mình bị anh trêu chọc, lẽ ra hẳn phải giống như trước đây, hùng hồn tranh cãi với anh một phen, xem ai bị ai làm cho tức chết. Nhưng mà không hiểu sao bị anh nói thế, cô không thể thốt ra một từ. Giống như bị anh nói trúng nỗi lòng, nhất thời không lời nào phản bác. Chị Lục Dương nhìn cô, mải mê nhét cơm vào miệng không nói lời nào. Cô mới về từ châu Phi đây ư? Đó đến ngay cả miệng cũng không còn, chỉ biết ăn thôi. Tần Chân miễn cưỡng lùa cơm vào trong miệng, nhồm nhoàm nói một câu: ai cần anh lo. Chị Lục Dương bĩu môi, vừa vai đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, còn lại Tần Chân ngồi ngơ ngác trước bàn rất lâu, vất vả lắm mới có thể nuốt hết cơm trong miệng xuống. Ăn nhiều quá đến mức cơm rõ ràng rất ngon miệng, nhưng chỉ nuốt xuống cũng lại khó khăn đến vậy. Cô yên lặng thu dọn bát đũa trên bàn, đến lúc rửa bát lại ngẩn người, nước trong vòi chảy ào ào. Cô muốn vặn nhỏ van theo phản xạ có điều kiện, bàn tay giơ lên đến nửa chừng lại rụt về. Nhà tư sản lắm tiền, cô không phải là gì của anh, vì gì phải tiết kiệm giúp anh chứ. Để khi Tần Chân quay lại phòng khách, chị Lục Dương không có trên sofa, tivi vẫn mở như trước. Lúc này đang phát một chương trình hí khúc, Hoa Đán đóng vai mặt hoa, Hadiaya không ngừng, nghe mà hai tai đau nhức. Cô nhớ mang máng rất nhiều lần khi cô đến nhà chị Lục Dương, rõ ràng anh không xem tivi, nhưng lại chỉnh âm lượng lên rất to, cho đồ ngờ ngỡ xuất hiện một manh mối. Anh cảm thấy căn phòng này quá trống trải, nên hy vọng có chút âm thanh cho náo nhiệt. Giải thích như vậy có vẻ hợp lý. Trong khi cô vẫn đang nhìn chằm chằm tivi đến ngẩn người, chị Lục Dương xuất hiện ở cửa phòng ngủ, lên tiếng kéo suy nghĩ cô trở về. Tần Chân, cô lại đây một chút. Cô theo lời anh đi vào, thấy chị Lục Dương chỉ về cái tủ quần áo đang mở rộng, nhàn nhạt nói một câu: không định giải thích à? Trước mắt rất nhiều tờ giấy với đủ màu sắc dán đầy trong tủ quần áo, nhìn mà thấy giật mình. Về bàn tay chơi cứng, cô mất tự nhiên. Rảnh rỗi không có việc gì, cho nên tôi giúp anh sắp xếp lại một chút. Sao cô biết được? Chị Lục Dương cắt ngang lời cô. Tần Chân có chút xấu hổ. Lần trước khi đến nhà anh, ở ngoài cửa phòng sách, tôi không cẩn thận nghe thấy. Chị Lục Dương lập tức nhớ tới cuộc nói chuyện điện thoại. Hôm đó bác sĩ nói với anh, cảm giác màu sắc của anh ngày càng yếu, có lẽ không lâu nữa trở thành bệnh mù màu hoàn toàn. Anh yên lặng nhìn Tần Chân, thấy cô chột dạ ngẩng đầu liếc anh một cái, rồi lại vội vàng cúi xuống. Tuy chỉ trong nháy mắt, nhưng anh thấy rõ ràng cho đôi mắt kia mang theo sự thương hại và thông cảm. Cô còn muốn thử an ủi anh. Thật ra thì cảm giác màu sắc không quan trọng đến vậy đâu. Ít nhất anh nhìn thấy mọi đồ đạc, đối với màu sắc cũng có ấn tượng. Sẽ không vì biến thành mù màu mà không biết lá cây có màu xanh lục, bầu trời có màu xanh lam. Tỷ lệ mắc bệnh mù màu xanh đỏ của nam giới là 7%. Tỷ lệ này vẫn còn là rất lớn, cho nên bệnh mù màu hoàn toàn không đáng sợ như vậy. Dù sao thì... Cô nói đủ chưa? Chị Lục Dương đột nhiên lạnh giọng cắt ngang lời cô. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn luôn cẩn thận cất giấu bí mật này. Bố mẹ không biết, Trình Húc Đông không biết, đến cả cộng sự nhiều năm của anh là Phương Khải cũng không biết. Anh tìm đủ loại lý do để che giấu việc cảm giác màu sắc của mình không tốt. Ví dụ như tổng giám đốc là nhân vật lớn, cần phải có tài xế, làm sao có thể tự mình lái xe. Ví dụ như trở thành một boss xấu tính, quần áo phải đưa tới tận tay, cơm phải bưng tận miệng. Cho dù là công việc vô cùng đơn giản như phân loại màu sắc của mấy kẹp tài liệu, anh cũng không thể tự mình làm. Anh vốn là một người cha, không thương mẹ, không yêu. Nếu ngay cả điểm thiếu sót trong sinh lý cũng bị phơi bày trước mặt mọi người, sợ rằng chỉ nhận thêm chế giễu và thương hại hơn. Cho dù là ai, anh đều không muốn họ biết được bí mật của mình. Mà lúc này đây, bí mật của anh bị người phụ nữ này nghe lén được, cả trái tim chỉ Lục Dương trở nên nôn nóng bất an. Tần Chân bị giọng anh dọa cho sững sờ, ngẩng đầu thấy vẻ mặt xa sầm của anh, còn tưởng anh khó chịu và vàng an ủi. Vì mù màu thực sự không có vấn đề gì mà, vẫn sống như người bình thường thôi. Hồi học cấp 2, tôi có cậu bạn ngồi bên cạnh cũng bị mù màu xanh đỏ. Nếu không phải trong tiết sinh học có nói đến bệnh này, thì chính cậu ta cũng không biết bản thân mình có khuyết điểm này. Mù màu, người bình thường, khuyết điểm. Mấy từ như vậy khiến hô hấp chị Lục Dương trở nên nặng nề. Không nhịn được nữa, anh ngắt lời Tần Chân chỉ phía cửa. Đi ra ngoài. Tần Chân ngớ người ngơ ngác nhìn anh. Ai cho cô nghe lén? Ai cần cô nhiều chuyện? Ai cần cô thương hại tôi? Chị Lục Dương giật mạnh những tờ giấy kia rồi ném xuống đất. Anh dùng sức rất mạnh, nhưng tờ giấy lại rất nhẹ, chỉ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hành động như vậy khiến Tần Chân cứng đờ cả người, bối rối giống như bị người ta giáng một cái tát thật mạnh vào mặt. Cô ấp úng, tôi chỉ là lo lắng cho anh. Tôi nói rồi, tôi không cần cô lo lắng. Mẹ nó, ai cần lo lắng? Giọng nói chị Lục Dương khàn đặc, khó nghe, cả người chìm trong trạng thái giận dữ. Tần Chân, tôi hỏi cô là gì của tôi? Cô dựa vào cái gì nghe lén tôi nói chuyện điện thoại? Cô dựa vào cái gì động vào đồ đạc của tôi? Tôi có bị mù màu hay không liên quan gì tới cô. Cô không thấy là mình rất nhiều chuyện nữa. Một loạt câu hỏi, từ câu từng chữ quất vào mặt Tần Chân tới tấp, mà nó nện vào trong lòng cô lại càng mạnh. Cô ngơ ngác nhìn chị Lục Dương, cảm thấy mặt mũi nóng bừng, sau đó khóe mắt cay cay. Chị Lục Dương nhìn đôi mắt đầy vẻ kinh hoàng, thực sự không thể chống đỡ nổi bao nhiêu loại cảm xúc hàm chứa trong đó. Chỉ có thể một lần nữa chị ra ngoài. Đi ra ngoài. Tần Chân cắn chặt răng, lao thẳng ra ngoài phòng khách, cầm lấy túi của mình đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, cô quay đầu nhìn người đàn ông đứng ở cửa phòng ngủ gần từng tiếng. Là tôi nhiều chuyện, ăn no rừng mỡ, đi lo lắng cho anh. Trình đại gia anh yên tâm, từ nay về sau tôi không mặn dày mày dạn, đi lo lắng cho anh như vậy nữa. Dần một tiếng, tiếng đóng cửa của cô cực kỳ vang dội, dường như tiếng sét đánh vang vọng khắp căn phòng. Tivi đang chiếu chương trình hí khúc, tiếng hát ý a giống như bàn tay vô hình làm rối loạn suy nghĩ người khác. Chị Lục Dương đứng ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, rồi mới buồn bực đi tới bên cạnh bàn trà, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút tắt nguồn. Trong lòng rối bời, anh buồn bực vò đầu đi vào toilet, mặt vùi vấn nước lạnh, đến khi ngẩng đầu thấy trên bồn rửa mặt có chiếc ô, là chiếc ô hoa của Tần Chân. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa đang táp lộp độp vào mái hiên dường như vẫn còn chưa tạnh. Anh nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận của mình trong gương, trên mặt đọng đầy nước. Người phụ nữ kia không mang theo ô đã xông ra ngoài, có lẽ lúc này cũng đang chật vật giống như anh. Cô mặc bộ đồ công sở, vẻ ngàn đến đáng thương, lại còn bệnh cũ, gì cả tái phát. Tệ nhất, cô vì tiết kiệm tiền nhất định không bắt taxi mà đi bộ đến bên xe buýt. Chị Lục Dương gần như nghiến răng nghiến lợi chỉ thề một câu, rốt cuộc cầm ô chạy ra ngoài. Hành động này của anh xem như là cái gì? Không có tự trọng à? Tuyệt đối là không có tự trọng đến hết thuốc chữa. Chị Lục Dương nghiến răng hùng hổ chạy ra ngoài, trong thang máy không có người, đến sảnh lớn tầng 1 không có người. Bật ô lao ra ngoài cửa lớn, tất cả mọi người đang ăn trưa, trong tiểu khu không bóng người. Anh bung ô đi nhanh ra ngoài. Khi đến cổng tiểu khu, chú bảo vệ vừa ăn hộp cơm vừa ngẩng đầu híp mắt chào hỏi anh. Cậu Chính đi ra ngoài ư? Ăn chưa à? Trong lòng đang vội, anh không trả lời mà chạy ra ngoài. Kết quả nhìn ngó hai bên đường một lượt, không thấy bóng dáng Tần Chân đâu. Nơi này cách bến xe buýt đến mấy trăm mét, cô không có khả năng chạy nhanh như vậy. Người đang có gì cả ghé thăm như cô, không lý nào trong một giây biến thành Usain Bolt được. Chị Lục Dương vừa mờ mịt luống cuống tìm kiếm trên đường một vòng, rốt cục nhớ tới cái gì, vội vàng trở về phòng bảo vệ. Chú ơi, vừa rồi chú thấy người phụ nữ nào không cầm ô chạy qua đây không? Chính là người lần trước nói với chú là tôi đi đổ rác ấy. Chú bảo vệ mờ mịt lắc đầu. Không có, giờ này mọi người không phải là ăn cơm thì cũng ngủ trưa, ít người ra sảnh lắm. Chị Lục Dương sửng sốt. Không thể nào chứ, cô còn chưa ra khỏi tiểu khu à? Nghĩ như vậy, anh nhanh chóng nói cảm ơn, chạy vào bên trong. Tìm một vòng, tìm đến khu vui chơi giải trí cho trẻ em, rốt cuộc nhìn thấy bóng người. Tần Chân bị mắc mưa, tóc ướt sũng dính vào mặt, lúc này đang ngồi trong cầu trượt hình lâu đài dành cho trẻ em, cúi đầu không biết đang nghĩ cái gì. Chị Lục Dương dừng bước tại chỗ, không xa không gần nhìn cô, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Tần Chân dùng âm thanh mang theo giọng mũi nhận điện thoại, alo một tiếng. Không biết đối phương nói gì, cô cúi đầu đáp một câu, Mạnh Đường, lại không biết nói thêm cái gì nữa. Chị Lục Dương định đợi cô nghe điện thoại xong thì đi tới. Kết quả vừa nghe hai chữ này, cơn giận dữ bốc lên. Anh sải bước xuống phía đó, đoạt lấy di động trong tay cô, quyết đoán ngắt máy. Tần Chân khiếp sợ ngừng đầu, lời thấy anh hùng hổ mắng cô. Tôi nói gì với cô? Nói cho anh ta vào danh sách hạn chế. Nói cô đừng để ý tới anh ta. Cô coi lời tôi như gió thoảng bên tai đấy à? Cô đem sự lo lắng của người khác cho chó ăn rồi. Uất ức, phẫn nộ, tức cười và nực cười, các loại cảm xúc nảy lên trong lòng. Tần Chân gân cổ gào lên với anh. Liên quan quái gì đến anh? Nhìn thấy chị Lục Dương bị cô gào to làm cho sững sờ, Tần Chân càng không kiên nể, đốp trả lại anh bằng từng lời từng câu. Tôi nói rồi, tôi cần anh lo lắng đấy à? Mẹ nó, ai cần lo lắng? Chị Lục Dương, anh không thấy là anh nhiều chuyện ư? Nước mưa tí tách rơi xuống mặt đất, rơi vào trong những vũng nước, khiến bọt nước bắn lên tung tóe. Chị Lục Dương nắm chặt lấy chiếc ô, đứng yên tại chỗ, nhìn Tần Chân gào lên với anh xong, dứt khoát nhảy xuống cầu trượt, đội mưa to liều lĩnh chạy ra ngoài. Anh giơ tay túm lấy cổ tay cô. Cô đi đâu đấy? Liên quan quái gì đến anh? Trời đang mưa đấy, cô bị mù à? Anh cắn chặt răng quát cô, giơ ô che đỉnh đầu cô. Liên quan quái gì đến anh chứ? Tần Chân đẩy anh ra, tiếp tục đi về phía trước. Tình trạng sức khỏe của cô thế nào, cô không rõ đấy à? Mưa to thế này, cô dầm mưa chẳng phải đổ bệnh ư? Chị Lục Dương lại cùng đi lên, tiếng sau to hơn tiếng trước, câu sau dữ hơn câu trước. Liên quan quái gì đến anh? Liên quan gì đến anh? Tần Chân còn hung hăng hơn anh, liên tiếp đẩy anh ra, không cho anh cầm ô che lên đầu cô. Tôi nói, cô có phải là có bệnh không đấy? Chị Lục Dương rốt cuộc không nhịn được, Một tay kéo cô lại, không quan tâm cô vì bị mất thăng bằng ngã vào người anh, chỉ rít từng tiếng qua kẽ răng. Tần Chân, cô nói lý một chút có được không? Trong màn mưa, người phụ nữ kia cả người ướt sũng nhìn anh, hai mắt đỏ hồng hùng hổ nặn ra một câu. Anh có tư cách gì nói tôi? Anh chịu nói lý à? Anh chịu nghe lời khuyên à? Anh thân thiện đáp lại sự quan tâm của người khác à? Chỉ Lục Dương há miệng ngây người tại chỗ, bị đôi mắt thoáng chốc đỏ hoe của cô dọa sợ. Tần Chân oán hận chừng anh. Cảm thấy rất bất lực phải không? Cảm thấy có lòng tốt lại bị cho là lòng dạ lang thú phải không? Cảm thấy giống Đông Quách tiên sinh bị xúc sinh cắn ngược một cái phải không? Chị Lục Dương, tôi nói cho anh biết, đáng đời anh, đáng đời anh. Từ được công kích liên tiếp đổ ập xuống người chị Lục Dương, anh há miệng, dấu cuộc chẳng nói chẳng rằng kéo Tần Chân bắt đầu đi về phía nhà mình. Anh buông tay ra. Tôi không buông. Mà buông tay đi, chết tiệt. Cô đừng có mơ. Chị Lục Dương, tôi cảnh cáo anh đừng có ép tôi. Ép tôi điên lên, cái gì tôi cũng làm được đấy. Vậy thì cô làm đi. Tần Chân nóng nảy, gần cổ kêu lên. Cứ mạng, có ai không? Có kẻ muốn bắt cóc người. Chị Lục Dương tức khắc dừng bước chân, quẳng cái ô đi, một tay khiêng Tần Chân lên, một tay che miệng cô lại. Ngậm miệng lại cho ông. Buổi chiều, tiểu khu giúp cuộc yên tĩnh trở lại. Chị đại gia nghiến răng nghiến lợi khiêng con tin bắt cóc được về nhà. Chương 37. Chị Lục Dương khiêng Tần Chân đi thẳng vào trong thang máy, sau đó khiêng vào tận nhà. Anh quăng cô lên sofa giống như quăng cái bao tải, sau đó nói một cách giận dữ. Nếu bây giờ cô chạy nữa, sẽ tôi đánh gãy chân cô không? Tần Chân toàn thân đau nhức, nhưng khí thế không giảm xuống chút nào, lập tức nhảy dựng lên, cười lạnh hai tiếng đi về phía cửa. Chị Lục Dương bị chọc giận, nhanh chóng đuổi theo, lại khiêng cô trở về quăng lên sofa. Tần Chân lại chạy, anh lại khiêng. Màn bắt người ngốc nghếch này lặp đi lặp lại mấy lần. Tần Chân rốt cuộc nổi giận. Cô để nguyên giày, nhảy lên chiếc ghế sofa bọc vải kẻ caro trắng của chị Lục Dương. Trên sofa lập tức hiện lên mấy dấu giày bẩn thỉu. Sau đó cô chỉ vào mũi chị Lục Dương mắng. Tôi hỏi anh vẫn không chịu nói lý đấy à? Chị Lục Dương nhìn mấy dấu giày kia xót ruột lắm, nghĩ ra nghĩ lời hét lên với cô. Tôi cũng muốn hỏi cô câu này đấy. Trời mưa to như vậy, cô không mang theo ô, cứ thế xông ra ngoài. Thân thể của mình mà không biết lo, ngược lại bắt người khác đi lo hộ mình. Rốt cuộc là người nào không chịu nói lý ở đây? Anh tức giận túm lấy tay cô lôi về phía toilet, để cô đi vào. Sau đó giật chiếc khăn tắm treo trên giá xuống trùm lên đầu cô. Trông cô đi, cô giống một người đang bị gì cả ghé thăm không hả? Thấy cô giật cái khăn từ trên đầu xuống ném vào ngực anh, anh bắt đầu hung dữ sắn tay áo. Tần Chân tưởng anh muốn đánh cô hoặc trùm kín khăn tắm cho cô tắc thở, nên lập tức máu dồn lên não, miếm chặt môi chừng anh, tức giận run rẩy cả người. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu Trình Lục Dương thực sự dám ra tay với cô, cả đời này cô không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Yêu đương cái chó má gì, cô đúng là mắt mù, có thể thấy anh là người tốt, bị mỡ heo làm mờ mắt, bị mỡ heo làm cho mờ mắt nên mới có thể rung động trước anh. Cô còn đang suy nghĩ lung tung, Trình Lục Dương bất ngờ vươn tay phía cô thật, nhưng không phải đánh cô, mà là cầm lấy khăn tắm lau tóc giúp cô. Một tay cầm khăn tắm chà chà tóc cô, một tay nắm chặt lấy tay cô. Động tác của anh không chút dịu dàng, vẻ mặt cao có như là đang nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng anh chỉ là dùng khuôn mặt xa xẩm như vậy, im lặng lau tóc giúp cô. Tần Chân sợ ngây người, quên cả mắng chửi, cũng quên cả giãy giụa. Khăn tắm màu trắng che khuất tầm mắt cô, chỉ Lục Dương lau mái tóc ướt sũng của cô từng chút, mà cô chỉ có thể nhìn xuống đôi chân đi dép màu lam của anh dưới lớp khăn tắm. Quần đầu màu đen của anh bị ướt rất nhiều, dán vào chân nhìn mà thấy khó chịu. Cô mất tự nhiên nhúc nhích người, lại bị anh quát. Đừng có lộn xộn. Anh vừa quát thế lại khiến cô nổi tính nóng ương bướng. Dựa vào cái gì chứ? Người làm sai có phải là cô đâu. Anh dựa vào cái gì luôn mắng quát cô như vậy? Cô một lần nữa rời khăn tắm nhét vào trong lòng anh. Chị Lục Dương, anh bớt ở trong đây làm người tốt đi. Nếu anh đã khước từ sự quan tâm của người khác, làm gì có tư cách ra vẻ quan tâm người khác. Tất cả chúng ta sinh ra trên thế giới này đều là bình đẳng. Cho dù nhà anh có lắm tiền nhiều của, có quyền có thế, thì ở lòng người vẫn không có chút đặc quyền nào. Tôi là người không phải thú cưng của anh, để anh vui vẻ có thể xưng bạn bè, xoa đầu hai ba cái, để khi không vui có thể đá sang một bên, bắt tôi phải lăn đi thật xa. Cô nhắm mắt lại, lau đi giọt nước vừa lăn trên tóc xuống mi mắt, sau đó trợn mắt nhìn anh ta. Không phải chút lúc nóng giận, anh muốn nói cái gì thì nói, để khi hối hận có thể rút lại được. Lòng người ta làm từ thịt, không thể sửa đi sửa lại theo ý mình như những bản thiết kế của anh. Tần Chân đi qua sát người anh, không nói không rằng đi ra ngoài. Cô cảm thấy nói đến mức này rồi, quan hệ có thể gọi là tình bạn của hai người xem chừng đi đến ngõ cụt. Rốt cuộc không phải là người thuộc cùng một thế giới, cô không ăn lương của anh, cũng không có khả năng kiềm chế tốt như Phương Khải, không thể chấp nhận được tính tình hiếu gia của anh. Chỉ là trong lòng cảm thấy chua xót vì niềm xao xuyến cô từng có, mà có lẽ không chỉ một lần, cô vì hành động thất thường lặp đi lặp lại của anh với cô. Mà khi Tần Chân đi tới cửa, cổ tay cô bị túm lấy, đang định bảo buông thì lại nghe tiếng người phía sau khó khăn nói một câu xin lỗi. Cô phải dừng bước. Chị Lục Dương nắm chặt cổ tay cô, giống như đứa bé đang lo lắng không yên, hít sâu một hơi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Như vậy được chưa? Cửa thang máy mở ra, đúng lúc đó Trình Húc Đông nhìn thấy Tần Chân từ nhà Trình Lục Dương. Cái cửa phía sau cô chậm rãi khép lại, che khuất vẻ mặt có thể nói là khổ sở của Trình Lục Dương. Anh đứng lại, chăm chú nhìn người phụ nữ có vẻ chật vật kia. Nhận ra cô chính là người mà buổi tối hôm đó Trình Lục Dương vội vội vàng vàng chạy tới đồn công an đón đi. Vì thế vô cùng kinh ngạc nhớn mày, gọi một tiếng cô Tần. Tần Chân ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt có ba phần tương tự Trình Lục Dương, không khỏi khựng lại, tâm trạng cũng phức tạp rất nhiều. Khi nhận được lời mời đi uống cà phê của Trình Húc Đông, Tần Chân xấu hổ nhìn quần áo của mình, khéo léo từ chối. Trình Húc Đông tỏ ý hiểu được, chỉ làm như vô tình hỏi một câu. Cãi nhau ư? Tần Chân vội giải thích. Quan hệ giữa chúng tôi không phải như anh nghĩ đâu. Thấy cô nóng vội như vậy, Trình Húc Đông ngược lại bật cười, hứng thú hỏi vặn. Quan hệ mà tôi nghĩ là quan hệ gì? Tần Chân im bặt, phát hiện cô tự làm khó chính mình. Trình Húc Đông chỉ cười. Tôi còn lái xe đến, để tôi chở cô một đoạn. Không cần đâu. Tần Chân đang muốn nói từ chối, người trong thang máy đi ra ngoài, không cho cô cơ hội từ chối. Từ trung tâm thành phố đến tiểu khu cô ở phải mất nửa tiếng đi xe. Đối mặt với thành phần tinh anh trong giới thương mại như Trình Húc Đông, Tần Chân cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trình Húc Đông lại nói. Cô đã là bạn của Lục Dương thì cứ xem như tôi là anh trai đi. Tần Chân nào dám chứ, xưng anh xưng em với boss tương lai của tập đoàn Viễn Hàng, cô tự nhận bản thân không có bản lĩnh này. Hơn nữa, nghĩ đến sau này cô với Trình Lục Dương chắc chắn trở thành người xa lạ. Cô ủ rũ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì. Trình Húc Đông dễ dàng nhận ra cảm xúc của cô dao động, chỉ mỉm cười. Thế thì Lục Dương chắc là xấu lắm phải không? Bình thường. Rất xấu à? Rõ ràng xấu đến mức trước nay chưa từng có, mà sau này sẽ có không ai bằng. Trình Húc Đông nói đỡ cho em trai. Thật ra em trai tôi chỉ thích nói độc địa thế thôi, chứ trong lòng không có ác ý gì đâu. Ngay cả nói cho qua, Tần Chân cũng lười nói, chỉ phản bác trong lòng. Nếu người người trên thế giới này đều dùng phương thức mỉa mai châm biếm để cư xử người khác như anh, sau đó lại dùng mấy từ nhưng không có ác ý để giải thích cho hành vi của mình, vì thế giới này sẽ loạn mất. Không nghe cô đáp lại, Trí Quốc Đông dừng một chút mới hỏi. Lục Dương có kể cho cô nghe chuyện trước kia của nó không? Tần Chân quả nhiên khựng lại giây lát, sau đó quay đầu nhìn anh. Chưa kể. Rõ ràng là rất tò mò. Mục đích của Trí Quốc Đông đã đạt được, lúc này đi uống cà phê hay không đã không quan trọng. Anh dù giọng điệu đều đều kể cho Tần Chân nghe một câu chuyện xưa. Có một đôi vợ chồng trẻ kết hôn theo kiểu lã hôn. Khi kết hôn, hoàn cảnh gia đình rất bình thường, nhưng hai vợ chồng đều có khát vọng lý tưởng, mang theo túi hành lý trên vai, đi từ thị trấn nhỏ lên thành phố, muốn tự mình lập nghiệp, dùng vốn tích cóp trong nhà không ngừng cố gắng làm ăn. Lập nghiệp năm thứ hai, bọn họ vẫn còn kinh doanh nhỏ, nhưng đồng thời cũng có một đứa con trai, điều kiện gia đình đã được cải thiện. Vừa chăm con vừa cố gắng thức khuya dậy sớm làm việc. Hai vợ chồng đều chịu thương chịu khó, chồng thì chăm chỉ làm ăn, vợ phụ trách việc giao thiệp với bên ngoài. Dần dần nhờ may mắn cùng sự trợ giúp của người ngoài, tiền làm ăn của bọn họ càng lúc càng lớn, thậm chí mở được công ty riêng, truy về nhà đất, dần dần có chút danh tiếng ở trong vùng. Cuối đầu lúc này bọn họ có thêm đứa con trai thứ hai. Với tình hình hiện tại của hai vợ chồng, việc tạo cho hai con một môi trường trưởng thành là điều hoàn toàn có thể. Nhưng công ty đang ở giai đoạn mới thành lập, nhân lực không đủ, nghiệp vụ lại nhiều, rất nhiều chuyện phải do hai vợ chồng tự làm. Mà con trai lớn chỉ 8 tuổi, hiểu chuyện sớm, chỉ có thể tự chăm sóc bản thân với phụ giúp bố mẹ nấu cơm. Trong hoàn cảnh như vậy, con trai nhỏ suốt ngày khóc lóc, cần người chăm sóc, vì thế liền trở thành gánh nặng. Mới đầu, người vợ cố gắng chạy qua chạy lại giữa nhà và công ty, nhưng sau một lần đổ bệnh bởi vì quá mệt, thực sự bất lực tòng tâm. Công ty đang trên đà khuếch trương nên không thể thiếu người, mà con nhỏ chưa đầy một tuổi, bởi vì người vợ quá mệt nhọc trong lúc mang thai, đứa trẻ sinh ra yếu ớt nhiều bệnh, cần phải có người chăm sóc cẩn thận. Hai vợ chồng không phải là chưa từng mời bảo mẫu, nhưng mấy bảo mẫu đều không tận tâm chăm sóc đứa bé, thậm chí đứa bé bị bệnh cũng không biết.